cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 40, giả báo thánh chỉ, đùa giỡn quân vương một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các phi tử trong lãnh cung này đều đến đông đủ sao? Ngọc Nhi nâng cao thân thể nhỏ nhắn đối bọn thị vệ dò hỏi. Hồi bẩm tiểu chủ tử, đều đến đông đủ, người xem còn có cái gì cần. Chúng tiểu nhân giúp, thị vệ vẻ mặt nịnh nọt nhìn Ngọc Nhi, tận lực hy vọng trong lòng hắn lưu lại một ấn tượng tốt tại hoàng cung. Này nếu không làm như vậy, phòng trừng chết sớm liền xương cốt cũng tìm. Không được, đã không có chuyện gì nữa, các ngươi đều lui ra đi, ta nghĩ hoàng thượng hắn cũng không hy vọng có người tới quấy rầy chuyện tốt của hắn. À, Ngọc Nhi khoát tay áo đối bọn thị vệ nói ra. Vừa nghe lời này, thị vệ tranh thủ thời gian vô biến mất, ai dám phá. Hừ, chuyện tốt của hoàng thượng, đây không phải muốn chết sao? Ngay tại lúc thời điểm thị vệ vừa biến mất, những phi tử lãnh cung này bắt đầu bạo loạn, mỗi người đều như ác lang chằm chằm vào Kỳ Lạc Hy, trong mắt tâm tình hết sức phức tạp. Bất quá dù cho Ngọc Nhi lấy ra kim bài hạ như thanh đưa cho, đối tất cả phi tử lãnh cung này thể hiện bạo động ra ngoài, cũng may cũng có tác dụng dẹp loạn một chút. Khụ khụ, các vị đám nương nương, xin nghe ta nói một câu. Ngọc Nhi hắng giọng một cách, đối với các nàng hô lớn. Hoàng thượng lần này, đặc biệt ra lệnh cho ta đến thông chi các vị nương nương. Cái gì, hoàng thượng có chuyện gì muốn cho chúng ta biết? Trong lúc nhất thời chúng phi tử lại bắt đầu kích động chia nhau đùn đẩy ồn ào. Hy vọng có thể đứng ở phía trước thấy mặt rồng Kỳ Lạc Hy. Thỉnh các vị nương nương yên lặng một chút được không? Vạn nhất ta, không cẩn thận nói sai, xui xẻo chính là đám nương nương các người a. Ngọc Nhi thấy các nàng này ầm ĩ, liền âm thầm uy hiếp. Được được, vậy đã làm phiền ngươi. Chúng phi ở lãnh cung vẻ mặt thỉnh cầu hân hoan nhìn Ngọc Nhi, rất sợ đắc tội, dù sao đang ở trong lãnh cung này, nếu như không đem nắm cơ hội tốt chỉ sợ cũng khó ra hoàng cung rồi, chỉ có sống quãng đời còn lại ở đây. Khụ khụ, phụng hoàng thượng chỉ lệnh, hoàng thượng có ý nghĩ tiếp. Tục sủng ái các vị nương nương, đột nhiên bắt đầu cảm thấy hoài niệm. Thời gian cùng đám nương nương, hơn nữa hoàng thượng đối với hậu cung. Tần phi hiện tại rất không hài lòng, cho nên có chút tâm tình gửi gắm. Cho các vị nương nương lãnh cung, hoàng thượng phân phó, nếu tối nay đem hắn hầu hạ hảo, ngày khác ổn thỏa lần nữa trở lại hậu cung làm phi. Ngọc Nhi bộ mặt nghiêm túc đem chuyện đó nói xong, mà nhưng trong lòng thì nở nụ cười trăm ngàn lần, hoàng hậu nương nương thật sự là đủ cường hãn rồi, lại muốn dùng phương pháp này sửa trị hoàng thượng thật. Sự là kính nể a. Đương nhiên, ta cũng vậy, trong này nhắc nhở một chút các vị nương nương. Cách chương.